Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Kakuzu chấn kinh, canh 1. Thật lâu, sóng nhiệt dần dần tán đi, khói lửa tràn ngập, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, từ khói lửa bên trong xuất hiện một bóng người mờ ảo. Dần dần rõ ràng bắt đầu, chính là Shinsei. Hắn quanh thân bao trùm lấy một tầng màu tím cụ tượng hóa chakra, đem hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Vừa mới cái kia cực nóng vô cùng biển lửa, càng không có cách nào thương hắn mảy may. Kakuzu ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người bị hắn chiêu này nhẫn thuật kết hợp trúng đích đằng sau còn có thể bình yên vô sự. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là muốn trái tim của ta còn chưa đủ. Shinsei quanh thân bao trùm lấy cụ tượng hóa chakra từ quang lưu truyền, có chút nhìn không rõ lắm diện mạo của hắn. Giờ phút này hắn mắt lạnh nhìn Kakuzu cùng cái kia ba cái mặt nạ phân thân. Nhàn nhạt nói ra, hừ, chakra cụ tượng hóa sao? Thật sự là hiếm thấy bí thuật đâu. Ta càng thêm muốn có được trái tim của ngươi. Kakuzu nghe vậy, sắc mặt lập tức giận dữ. Sau đó cười lạnh nói, trạng thái khổng tước. Shinsei lắc đầu, hai tay kết ấn. Quát lạnh nói, mặc dù trước mắt còn không muốn chọc Akatsuki, nhưng này không có nghĩa là hắn sợ. Rát, tại mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, Shinsei trên thân bao trùm lấy tầng kia cụ tượng hóa chakra cấp tốc bành trướng lên. Đem Shinsei cả người dẫn tới giữa không trung. Sau đó một đôi dài đến 20 mấy mét cánh chim màu tím cấp tốc dọc theo người ra ngoài. Ngay sau đó là một đôi vô cùng sắc bén to lớn lợi chảo cùng cái kia bén nhọn khiến người ta run sợ mỏ dài, cuối cùng phần đuôi lông đuôi cấp tốc hiển hóa ra ngoài, tạo thành một đầu hung quang khiếp người khổng tước huyễn thú. Cái này chính là trong tình báo cái chủng loại kia khổng tước huyễn thú sao? Kakuzu ánh mắt ngưng trọng, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, tốt dày đặc cụ tượng hóa chakra. Một bên đang trốn qua cái kia làng cỏ phản nhẫn một kích ao dùng Byakugan quan sát đến đầu kia có thể so với cự hình thông linh thú khổng tước huyễn thú. Kinh hãi không thôi, gia hỏa này, thế mà còn có loại bí thuật này. Cái kia làng cỏ phản nhẫn một bên áp chế ao ba người, một bên chú ý Shinsei cuộc chiến bên này. Tại gặp được cái kia to lớn khổng tước huyễn thú đằng sau, có chút khó có thể tin. Lôi độn ngụy ám, Kakuzu bên người một cái mặt nạ đột nhiên mở cái miệng to ra, phun ra một mảnh lóa mắt vô cùng lôi quang, đánh phía khổng tước huyễn thú. Oanh, lôi quang bỗng nhiên oanh ở trên người khổng tước huyễn thú, nhưng lại không cách nào đột phá hắn cụ tượng hóa chakra phòng ngự, vẻn vẹn để phía sau lui lại mấy bước, vậy mà có thể dễ dàng kháng trụ ta lôi độn, thật sự là kinh người lực phòng ngự a. Kakuzu lúc này bản thể cũng đã hoàn thành kết ấn, ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, khẽ quát một tiếng, thủy độn thủy long đạn chi thuật, giống, một đầu to lớn thủy long cấp tốc từ không trung ngưng tụ mà ra, dương miệng lớn, bỗng nhiên hướng phía khổng tước huyễn thú đánh tới, rát, màu tím khổng tước huyễn thú lệ khiếu, tử quang lưu chuyển cánh chim mãnh liệt chấn, cấp tốc bay đến giữa không trung. Tránh qua, tránh né thủy long tập kích, sau đó trực tiếp hướng về Kakuzu bản thể đáp xuống. Bạch, Kakuzu con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì khổng tước huyễn thú tốc độ thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn trong chớp mắt, cũng đã lao xuống đến trước mặt hắn, một đôi dữ tợn lợi chảo bỗng nhiên hướng hắn vồ xuống. Oanh, Kakuzu bỗng nhiên nhảy lùi lại. Hiểm mà hiểm địa tránh đi khổng tước huyễn thú tập kích, cấp tốc cùng khổng tước huyễn thú kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn mấy cái mặt nạ phân thân cũng cấp tốc hướng về bốn phía thối lui, đồng thời trên mặt nạ miệng lớn đại trương, nhắm ngay khổng tước huyễn thú. Phong độn áp hại, lôi độn ngụy ám, hỏa độn đầu khắc khổ, giống, lần này cũng không phải là nhẫn thuật kết hợp, mà là phân biệt từ ba phương hướng công kích. mà trước đó bị khổng tước huyễn thú tránh thoát đầu kia thủy long cũng bay nhào đi qua. Đối với khổng tước huyễn thú tạo thành tứ phía giáp công chi thế. Rầm rầm rầm, lôi quang lấp lóe, tiếng gió rít gào, một cỗ sóng nhiệt bay lên, nhấc lên mảng lớn khói lửa, vô số bọt nước văng tứ phía. Loại này cực cao mật độ chakra cụ tượng hóa, tiêu hao nhất định phi thường lớn. Khổng tước vương tuyệt đối không chống được bao lâu. Cho dù là nhẫn thuật đối với khổng tước huyễn thú không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, Kakuzu cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy, loại bí thuật này mặc dù lợi hại, nhưng tiêu hao tuyệt đối là dị thường to lớn. Shinsei khẳng định không chống được bao lâu. Rát, một tiếng chói tai lệ khiếu từ khói lửa bên trong truyền ra. Một đầu to lớn khổng tước huyễn thú bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hung trong mắt hồng quang lấp lóe, lần nữa hướng phía Kakuzu bản thể bay nhào mà tới. Nhìn thấy khổng tước huyễn thú lần nữa hướng về chính mình vọt tới. Kakuzu không chút do dự, cấp tốc bốn phía né tránh. Song lần này khổng tước huyễn thú không còn là sử dụng lợi trảo tấn công, mà là trực tiếp mỏ dài một tấm. Bạch, một đạo lăng lệ vô cùng phong nhận từ khổng tước huyễn thú cái kia miệng lớn bên trong bay ra. Bỗng nhiên chém về phía Kakuzu. Tốc độ nhanh không thể thành. Cái gì? Tại Kakuzu cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, hiện ra thanh quang to lớn phong nhận trực tiếp chém ở trên người hắn. Vừa vặn trúng đích hắn tim bộ vị, đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Viên thứ hai, Shinsei nhìn qua toàn thân bốc lên máu, bị chém thành hai đoạn Kakuzu bản thể. Nhàn nhạt nói ra, lúc này, một đạo mãnh liệt mật độ cao áp xúc gió lốc bỗng nhiên đánh phía khổng tước huyễn thú. Kịch liệt tiếng xé gió chói tai vô cùng. Bạch, khổng tước huyễn thú cánh chim chấn động, cấp tốc lóe lên phong độn tập kích. Siêu, một đạo hắc ảnh hiện lên. Kakuzu cái kia lôi độn mặt nạ phân thân cấp tốc từ trên đó thân chui vào. Vô số hắc tuyến cấp tốc kéo lại bị cắt mở khác nửa người. Cưỡng ép đem cái này bị chém thành hai đoạn thân thể khâu lại ở cùng nhau. Nguyên bản đã sớm hẳn là quy thiên Kakuzu lần nữa đứng lên. Quanh thân quấn lấy vô số màu đen xúc tu. Cả người nhìn đơn giản chính là một cái xúc tu quái vật. Khụ khụ, không nghĩ tới. Tại ngắn như vậy thời gian, ta liền đã tổn thất hai trái tim bên trong. Kakuzu kịch liệt ho khan. Lần này thân thể của hắn không giống với trái tim bị cắt nát, mà là thân thể cùng nhau bị chém thành hai nửa. Mặc dù không có mất đi trái tim như vậy chí mạng, nhưng cũng không chịu nổi. Dù sao từ trên bản chất tới nói, hắn còn tính là thuộc về người phạm trù. Giữa không trung, khổng tước huyễn thú cánh lông vũ nhẹ chấn, đưa tới từng đợt gió lốc, phía dưới cho bụi tràn ngập. Shinsei lạnh lùng nhìn xuống phía dưới vô cùng chật vật Kakuzu, cười lạnh nói, còn thừa lại ba viên trái tim ngươi, có thể chống đỡ được ta bao lâu? Hừ, tiểu quỷ, ta thừa nhận ta xác thực chủ quan. Không nghĩ tới cái kia khổng tước huyễn thú thế mà còn có thể sử dụng ra nhẫn thuật. Nhưng muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Kakuzu hừ lạnh một tiếng, hai mắt phun lửa, âm lãnh trừng mắt giữa không trung ở vào khổng tước huyễn thú nội bộ Shinsei. Nhưng lúc này nhưng trong lòng của hắn không có mặt ngoài tự tin như vậy. Bởi vì hắn biết, cho dù là Shinsei loại bí thuật này tiêu hao rất lớn, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ này nhẹ nhõm bộ dáng, hiển nhiên tại thể nội chakra nhịn không được trước đó tiêu diệt hắn hay là có rất lớn khả năng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.